Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đánh, đúng, Nana gật đầu nói, Trương Hướng Dương trầm mặt, bước nhanh đi đến Lôi Thi Ký trước mặt, Lôi lão sư, ngươi dù sao cũng là Lưu Hướng Đông dạy dỗ tới học sinh. Học sinh của ngươi không hiểu chuyện làm loạn coi như xong. Ngươi làm sao cũng đi theo làm loạn. Ngươi nói các ngươi trung y bắt cái mạch có thể chẩn đoán được tiêu hóa không tốt cái gì. Ta cũng liền tin, thế nhưng là dựa vào bắt mạch, có thể chẩn đoán được bệnh nhân được bệnh tắc ruột. Đây không phải lừa gạt quỷ sao? Trung y bắt mạch thật muốn có thần kỳ như vậy. Trung y viện còn thiết cái gì phóng xạ khoa, siêu âm khoa, khoa xét nghiệm A, chỉ cần thiết một cái bắt mạch khoa, chẳng phải hết thảy vấn đề đều giải quyết sao? Lôi Thi Ký vẫn không nói gì. Phương Thắng Tuyết liền không nhịn được. Nàng thế nhưng là lập chí trở thành một tế thế cứu nhân trung y danh thủ quốc gia. Chỗ nào dễ dàng tha thứ người khác ở trước mặt hắn chửi bới trung y. Dù cho cái này người là chữa bệnh giới tiền bối. Dù cho cái này người biết bọn hắn lão sư. Cái này cũng không được. Trương Đại Phu, ta tôn trọng ngài là tiền bối, nhưng là cũng xin ngài nói chuyện cũng không cần quá khó nghe. Phương Thắng Tuyết đứng ở Trương Hướng Dương trước mặt ngẩng đầu nói. Ngài phê bình chúng ta trình độ chênh lệch, phê bình chúng ta không có kinh nghiệm, cái này đều có thể. Nhưng là xin ngươi đừng công kích chúng ta trung y. Trung y viện trước mắt là sắp đặt phóng xạ khoa, siêu âm khoa cùng khoa xét nghiệm tới làm phụ trợ kiểm tra. Nhưng là cái này cũng không chứng minh trung y truyền thống vọng văn vấn thiết những này truyền. Thống thủ pháp chẩn đoán bệnh liền vô dụng. Tại nhiều khi, phóng xạ khoa, siêu âm khoa, khoa xét nghiệm những này hiện đại phương Tây y học kiểm nghiệm không ra chứng bệnh. Còn cần chúng ta trung y truyền thống chẩn đoán bệnh phương pháp đến chẩn đoán bệnh. Ha ha, người thật sự cho rằng ta là công kích trung y à? Tiểu cô nương, người quá ngây thơ. Trương Hướng Dương nở nụ cười. Người lời nói này nghe không có chút nào mới mẻ. Lúc trước Lưu Hướng Đông cũng tại ta trước mặt từng nói như vậy. Thế nhưng là kết quả đây? Kết quả chính là hắn dùng thuốc bắc nhanh trị chết bệnh nhân. Bị ta cho đoạt cứu lại. Nói đến đây, Trương Hướng Dương cố ý dừng lại một chút. Tiểu cô nương, người có muốn hay không biết người bệnh nhân kia là ai? Là ai a? Biết rõ Trương Hướng Dương là tại cho nàng đào hố. Phương Thắng Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ha ha, là Lưu Hướng Đông cha ruột. Trương Hướng Dương nói, Phương Thắng Tuyết lập tức ngây dại. Trong lúc nhất thời không biết làm sao tiếp Trương Hướng Dương. Không có cách, lời nói này lực sát thương quá lớn. Lôi Thi Ký cũng cứng họng, không biết nên nói cái gì. Hắn thực sự là nghĩ không ra. Trương Hướng Dương cùng Lưu Hướng Đông ở giữa lại có một phen dạng này gút mắc. Lúc này hắn dù cho nghĩ chọc Trương Hướng Dương, cũng không dám mở miệng. Đối phương thế nhưng là lão sư hắn Lưu Hướng Đông cha ruột ân nhân cứu mạng a. Nhậm Giang Trì trông thấy Phương Thắng Tuyết kinh ngạc, liền cũng nhịn không được nữa. Người cứu được Lưu giáo sư cha ruột thì thế nào? Bất quá là một cái sự kiện ngẫu nhiên. Chẳng lẽ Trương Đại Phu ngươi liền dám cam đoan? Không có trung y thầy thuốc cứu được tây y thầy thuốc gia thuộc ca bệnh sao? A, tiểu hỏa tử, ngươi còn thật biết quỷ biện a. Ngươi biết hay không? Ta hôm nay muốn nhất giáo dục chính là ngươi. Trương Hướng Dương dùng tay chỉ Nhậm Giang Trì. Lúc đầu ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là chẩn đoán được hài tử có cái gì bụng trướng tiêu chảy. Muốn đưa đến bệnh viện đi làm tiến một bước kiểm tra chẩn đoán chính xác. Cũng liền tùy theo các ngươi. Thế nhưng là các ngươi bây giờ lại nói khoác. Liền ruột tắc dạng này bệnh cấp tính chứng cũng có thể bắt mạch bắt ra. Như vậy về sau nếu có người thật tin vào các ngươi. Có cấp tính ruột quặn đau loại hình triệu chứng không đi tìm bệnh viện làm chính quy kiểm tra. mà là đi tìm các ngươi những này trung y đi bắt cái gì mạch. Từ đó bỏ qua quý giá cứu giúp thời gian. Tiểu hỏa tử, ngươi nói cho ta, các ngươi những người này cùng hung thủ giết người khác nhau ở chỗ nào? Lôi Thi Ký lúc này hận không thể đem Nhậm Giang Trì cho bóp chết. Nếu như không phải Nhậm Giang Trì cái này kẻ cầm đầu nói cưng lỗi lỗi đứa bé kia có bệnh tắc ruột, kiên trì muốn tới bệnh viện kiểm tra, bọn hắn làm sao sẽ bị Trương Hướng Dương chắn ở đây phun mạnh. Phương Thắng Tuyết tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nước mắt trong hốc mắt xoay một vòng, răng trắng như tuyết cắn thật chặt miệng môi dưới, mơ hồ trong đó đều có tơ máu chảy ra. Trương Hướng Dương lời nói đã khó nghe lại chu tâm. Mặc dù lời nói là hướng về phía Nhậm Giang Trì nói, nhưng là một câu đều đập nện đến Lôi Thi Ký cùng Phương Thắng Tuyết uy hiếp bên trên. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có cách nào phản bác. Cho dù bọn họ lại tôn sùng trung y, cũng không thể không thừa nhận, tại một chút bệnh cấp tính chứng bên trên, Vọng Văn Vấn Thiết một bộ này trung y truyền thống lâm sàng chẩn đoán bệnh kỹ thuật cùng hiện đại tây y chẩn đoán bệnh kỹ thuật tồn tại khoảng cách cực lớn. Thấy Phương Thắng Tuyết bị tức thành dạng này, Nhậm Giang Trì rốt cục đã mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn. Cái gì lão tiền bối không lão tiền bối, đều là cẩu thí, càng là hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi ngược lại càng là hăng hái đúng không? Tốt tốt tốt, hôm nay liền để ngươi hăng hái cái đủ. Trương Hướng Dương, ngươi cũng biết làm trễ này bệnh nhân quý giá cứu giúp thời gian liền cùng hung thủ giết người không có khác nhau a. Nhậm Giang Trì hai cái lớn cất bước liền đến Trương Hướng Dương trước mặt. Bắt lại Trương Hướng Dương cổ áo, hung tợn nói ra, vậy ngươi chậm trễ lỗi cứu giúp thời gian tính thế nào? Ta hiện tại vội vã đưa lỗi đi bệnh viện cứu giúp. Trước không so đo với ngươi. Nếu như đến bệnh viện kiểm tra qua đi lỗi bệnh tắc ruột còn kịp cầu trị, vậy coi như ngươi lão già này gặp may mắn. Vạn nhất bệnh viện kiểm tra nói không kịp cứu chữa, đừng nói là lỗi gia thuộc, chính là ta cũng sẽ về tới tìm ngươi lão già này tính sổ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Hướng Dương bị Nhậm Giang Trì thân ảnh cao lớn bao phủ, tựa như là một cái bất lực gà con, run rẩy nói không ra lời. Tên tiểu tử này dù nói thế nào cũng là người sinh viên đại học, ai có thể nghĩ đến hắn nói trở mặt liền trở mặt đâu. Trương Hướng Dương tại bệnh viện làm việc thời điểm cũng từng gặp các loại cùng hung cực ác y náo, nhưng là những y kia náo cùng giờ này khắc này Nhậm Giang Trì so sánh, quả thực liền thành ôn thuần tiểu miêu miêu. Nhậm Giang Trì khinh thường hừ một tiếng, buông ra Trương Hướng Dương cổ áo, quay đầu nói với bác gái, a di, ngươi nhanh mang theo lỗi cùng chúng ta đi bệnh viện. Lại trễ này nữa, thời gian thật sự không còn kịp rồi. Nói xong câu đó, hắn cũng không để ý bác gái phản đối, đẩy ra ý đồ ngăn tại trước mặt bọn hắn váy đỏ nữ tử. Nửa đẩy nửa ôm đem bác gái nhét vào chờ ở bên cạnh đợi nửa ngày địch xe riêng. Sau đó dùng tay vỗ cửa sổ xe, nói với Phương Thắng Tuyết, lên xe, chúng ta đi, tốt, chúng ta đi. Phương Thắng Tuyết cũng cao hứng bừng bừng nhảy lên xe. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng biết Nhậm Giang Trì vừa rồi hành vi không đúng, rất có thể rất lớn tai họa ngầm, thế nhưng là nàng nhìn ở trong mắt chính là cảm thấy hả giận, cho nên cũng không cân nhắc hậu quả gì, kiên quyết lựa chọn cùng Nhậm Giang Trì đứng ở một bên. Lôi Thi Ký thở dài một hơi, kéo ra cửa trước nhảy đến tay lái phụ trên chỗ ngồi. Sự tình đến một bước này, cũng không có cái gì chỗ giảng hòa, cùng nó lưu lại nghe Trương Hướng Dương thống mà, còn không bằng lên xe cùng Nhậm Giang Trì bọn hắn cùng đi bệnh viện. Về phần nói đến bệnh viện kết quả kiểm tra là cái gì, vậy liền không trọng yếu, dù sao muốn cõng nồi, khẳng định là Nhậm Giang Trì, mà không phải hắn cái này tận tình khuyên bảo khuyên can qua Nhậm Giang Trì nhiều lần thầy dẫn đội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.